Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 15, con rối. Thế giới bên ngoài rất đẹp, xa còn lâu mới có được trong huyệt mộ hắc bạch, âm trầm tử khí, người rõ ràng cũng có thể có được đơn giản, bình thường, nhỏ yếu tuy nhiên lại khả năng sẽ vui vẻ thế giới. Nhưng là, lại luôn có một loại không cam lòng biết sai khiến. Tiêu Bất Phàm đã nắm chặt kiếm, hắn kiếm đã đâm xuyên qua người tới trái tim bên trong chảy xuôi huyết dịch đã nhiễm bỏ ra màu tím váy. Tiêu công tử, Cung Uyển Thanh âm mang theo nghi hoặc, thống khổ, nàng hy vọng biết trước mặt nam nhân vì sao muốn làm như thế. Chính là ác quỷ phụ thể cũng tốt, nhưng Tiêu Bất Phàm thanh âm lại vô cùng băng lãnh, lạnh đến chính hắn đều cảm thấy lạ lẫm. Phàm là ngăn cản tại ta trên đường người, đều đáng chết, ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng không phải cái cuối cùng. Thanh âm hắn mặc dù lãnh đạm, nhưng lại cực kỳ thanh tịnh. Cung Uyển rất muốn hỏi ta đến cùng ngăn cản ngươi cái gì. Nhưng là nàng không có thể hỏi ra lời. Trái tim đau đớn, bị kiếm chỗ cắt, mà cái kia ôm chặt nàng nam tử bỗng nhiên ở giữa. Đã đem bạt kiếm ra. Tràn ra ngăn không được huyết hoa. Tiêu Bất Phàm tâm cũng có chút đau nhức. Hắn hỏi trong đầu cái kia thanh âm già nua. Ta làm được. Nhưng là cái kia thanh âm già nua lại diễu diễu nói. Người đau lòng. Vô tình là tâm. Nếu là tâm còn hội đau nhức. Như vậy. Vô luận làm cái gì. Đều bất quá là miễn cưỡng. Miễn cưỡng. Vĩnh viễn là không cách nào thu hoạch được lực lượng. Tiêu Bất Phàm khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Suy nghĩ rõ ràng đang dãy giụa, nhưng nhìn một chút trên mặt đất nằm vật xuống thiếu nữ. Cái này có lẽ có thể trở thành vợ mình nữ nhân. Sắc mặt càng ngày càng đau đớn. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Tại sao phải cầm lấy thanh kiếm này? Vừa mới nếu như hắn lựa chọn buông xuống. Có phải hay không lúc này liền có thể cùng cái này thiếu nữ xinh đẹp ôm nhau? Sau đó ra mộ địa. Liền có thể cùng kỵ một con ngựa. Trở lại kiếm môn, từ phụ thân mời Sơn Nam đạo mấy vị đức cao vọng trọng người. Đến đây chủ trì hôn lễ, nhìn xem đã trắng bệch khuôn mặt. Tiêu Bất Phàm chỉ cảm thấy nếu như nàng mặc vào áo cưới vậy hội nhìn rất đẹp a. Nhưng là, nàng đã chết, chết tại dưới kiếm của mình. Mộng cảnh Trường Hà bên trong, Hoàng Tuyền nhìn xem một màn này. Trong lòng lại là cảm thấy thú vị cực kỳ. Khó trách đại lão như thế ưa thích. Đây chính là nhân loại trần chờ sao? Rõ ràng làm ra lựa chọn, tạo thành không thể nghịch chuyển kết quả, nhưng làm xong liền lập tức hối hận. Bọn hắn làm trước đó liền sẽ không muốn nghĩ rõ ràng sao? Hài tử, buông kiếm đi, hiện tại còn kịp, thanh âm già nua lần nữa tại Tiêu Bất Phàm trong đầu vang lên. Cái kia nguyên bản bạch y tung bay công tử, thống khổ quỳ rạp xuống váy tím thiếu nữ bên cạnh thi thể. Ôm chặt đầu, níu lấy đầu, thê thảm vô cùng, nhưng nghe được thanh âm này, hắn chính là bản năng hô lên, không, đã bỏ ra, đã hy sinh, sao nhưng như thế dừng bước, coi như xem nàng như là một cái tế điện, từ nay về sau vì nàng nhập ma, hoặc là dạng này, trong lòng của hắn y nguyên có chút chần chờ, nhưng trong đầu lại hồi tưởng lại trước đó đủ loại, rốt cục nắm chặt kiếm. Bình phục tâm tư, vặn vẹo thống khổ thần sắc lại dần dần trở nên lạnh liệt bắt đầu. Hắn đứng người lên, nói, ta nghĩ kỹ, Hoàng Tuyền tự nhiên là quan sát lấy hắn tâm tư, chỉ cảm thấy tốt cười. Kẻ yếu chung quy là kẻ yếu, liên biến cường cũng không thể theo dựa vào chính mình, còn muốn lấy cái chết người làm tế điện. Thật là lừa mình dối người, người vừa mới tâm thần động dao động. Hiện tại lại có ngươi trung thành hai tên người hầu, cùng một tên khác nữ nhân đến đây. Bọn hắn là truy tìm ngươi mà đến, là quan tâm ngươi. Tiêu Bất Phàm nói thẳng, ta giết bọn họ. Hoàng Tuyền trừng mắt nhìn, nhân loại tâm tư thật mẹ nó kỳ quái. Ta còn cái gì đều không nói. Thế là, cái kia thanh âm già nua trần chờ chốc lát nói. Đây là, một lần cuối cùng khảo nghiệm, hài tử của ta. Chỉ có nỗ lực, mới có thu hoạch, chỉ có hy sinh, mới có đoạt được, cái này, là một lần cuối cùng. Tiêu Bất Phàm lạnh lùng ngẩng đầu, khuôn mặt đã lạnh lùng như băng. Trước đó tâm cảnh biến đổi bất ngờ rốt cục để hắn mang lên trên chương này hoàn toàn không thuộc về hắn mặt nạ. Từ hôm nay về sau, chỉ có kiếm thần Tiêu Bất Phàm, mà không có cái khác. Hắn hai tay nắm ở trường kiếm chuôi kiếm, bước nhanh bước qua cổ mộ ẩm ướt vũng bùn thổ địa. Nhuốm máu dày bị ướt đẫm, một đạo kiếm quang xông vào trước nhất một gã hộ vệ đang kinh ngạc bên trong ngã xuống đất mà chết. Hắn đến chết vậy không thể tin được, nhà mình thiếu công tử hội giết mình. Một tên hộ vệ khác rất nhanh giật mình, hắn sau này nhanh chóng thối lui hai bước, thử thăm dò hô to: "Công tử, là chúng ta." Hắn còn ôm may mắn, Tiêu công tử là bởi vì tia sáng quá mờ, quá mức cảnh giới mà tạo thành ngộ sát, cho nên hắn thử thăm dò hỏi, đồng thời song quyền nắm chặt, khổ luyện trên người cơ bắp cốt khí, vừa đi vừa về lôi kéo quyền, cảnh giác nói: "Công tử." Nhưng không có trả lời thanh âm, tự cho là đắm chìm nhập thái thượng vô tình chi cảnh Tiêu Bất Phàm, dẫm qua nguyên bản người hầu khuôn mặt, sau đó cầm kiếm chính là vọt tới, một kiếm mang theo hàn khí, lành lạnh công, hắn lúc này còn không được đến truyền thừa, chỉ hơn hết cầm thanh truyền kỳ kiếm gãy. Hộ vệ kia chợt quát một tiếng, quyền như câu, từ bên trái đánh vào thân kiếm ý đồ cải biến phương hướng. Đồng thời nghiêng người, tục lại đấm ra một quyền. Quyền pháp mặc dù đơn giản phổ thông, nhưng là thắng ở thuần thục. Đối mặt cái kia chút thực lực kinh khủng người áo đen, bọn hắn không phải địch, nhưng đối mặt Từ gia công tử, vẫn là có thể một trận chiến. Nhưng sau một khắc, hộ vệ kia chỉ cảm thấy lực khí toàn thân đều đang điên cuồng trôi qua. Từ hắn tiếp xúc thân kiếm trên nắm tay, tuôn ra ra ngoài thân thể, cho nên hắn thân thể chậm chậm. Cái này một chậm, Tiêu Bất Phàm kiếm đã quay lại, tay phải vung vẩy đến cùng. Phun, máu phun bên trong, một viên người tốt đầu đã bay lên, trong con mắt còn mang theo khó có thể tin. Tiêu Bất Phàm giết một người, khí tức cũng có chút thở nhẹ, đồng thời trong lòng thì là càng ngày càng kiên định, đồng thời có một loại bệnh trạng khoái cảm. Hắn ánh mắt nhìn về phía cuối cùng đầy đặn thiếu phụ. Giết giết giết, giết một người là vì tội, giết vạn người mới vì hùng. Một đường giết, giết đến thái thượng vô tình, mới có thể đăng lâm trời đất này cao nhất, thành tựu thần minh, lưu danh thiên cổ. Tiêu Bất Phàm lúc này tâm như chỉ thủy, nhìn xem chẳng biết lúc nào biến mất tại chỗ đầy đặn thiếu phụ. Hắn khóe môi khơi gợi lên vẻ tươi cười, nụ cười này không phục hồi như cũ bản cởi mở, mà là mang theo vô cùng âm tà. Mộng cảnh Trường Hà bên trong, một mực tại quan sát Hoàng Tuyền cảm thấy cũng không tệ lắm, thế là lập tức screenshot ra: "Đại lão, Tiêu Bất Phàm giết váy tím nữ nhân, còn có hai cái hộ vệ, hiện đang đuổi giết một nữ nhân khác đi." Hơi dừng lại, một thanh âm truyền trả lời, biểu lộ vẫn được, vậy liền giải phong thanh ma kiếm kia lực lượng. Đối với hắn đi quán đỉnh chi thuật, Hoàng Tuyền đạo, hắn chỉ là phàm nhân, sợ là chịu không được dạng này lực lượng a. Trực tiếp quán đỉnh, hội bạo thể mà chết. Thanh âm kia trả lời, không sao, người cho hắn làm một tầng bảo hộ. Đến lúc đó nghe ta chỉ huy, ta để ngươi rút về tầng này bảo hộ, ngươi liền rút về, cái này kỹ thuật sẽ đi. Hoàng Tuyền vội nói, hội hội hội, yên tâm, đại lão, ta cái này đi an bài. Nó tự nhiên minh bạch đại lão ý tứ, có bảo hộ, lại có truyền thừa lực lượng. Nhưng một khi nó bảo hộ triệt hồi, như vậy cái kia tên là Tiêu Bất Phàm phàm nhân, liền sẽ lập tức tử vong. Phàm nhân chung quy là phàm nhân, tự cho là hiến tế thu được hết thảy, nhưng làm sao biết lại bất quá là thần ma con rối đâu. Sao giấy trắng, tự cho là đúng nữ nhân đã chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.